Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 218 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Tuấn cảm thấy hối hận. Nói cái này không phải là bắn đứng Tô Nam đó sao? Anh ho khan một tiếng rồi nói. Chúng ta có thể xem nhẹ những chi tiết này có được không? Ừ, được thôi. Nể tình lúc nãy anh nói mấy lời tâm tình như thế cho em nghe. Em cảm thấy rất dễ chịu. Em không so đo nữa. Thẩm Mã Lan đại nhân đại lượng đói. Diệp Vân Tuấn âm thầm thở dài một hơi. Khởi động xe, Diệp Vân Tuấn lại nói một câu. Anh đều đã nói những lời tận đáy lòng, không phải là lời tâm tình. Biết rồi. Thẩm Mã Lan cảm thấy lúc này Diệp Vân Tuấn thật là đáng yêu. Cô không khỏi nâng khóe môi. Đúng rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau, Minh Chiết có trở về không? Mặc dù đã đến quân đội để gặp Diệp Minh Chiết, nhưng mà Thẩm Mã Lan vẫn muốn hỏi xem nếu trở về thì cô còn phải mua quần áo cho Minh Chiết. Đứa nhỏ này sau khi về nước vóc dáng, sao lại lớn nhanh, quần áo trước kia đều là nhỏ đi rồi. Mặc dù con trai của mình mặc quân trang rất đẹp, nhưng mà cô vẫn hy vọng mình có thể tự mình mua mấy bộ quần áo cho thằng bé. Dù sao thời gian mua quần áo cho thằng bé cũng không nhiều. Diệp Vân Tuấn nhẹ giọng nói. Anh cũng không chắc thời gian của Minh Chiết nữa, để một lát nữa thì anh hỏi anh cả Trạm. Vậy ngày mai mọi người đều sẽ dẫn con đi theo hả? Có lẽ là vậy. Diệp Vân Tuấn cũng không biết chắc, do là anh em gặp nhau một lần, anh cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Nhưng mà hiển nhiên Thẩm Mã Lan lại suy nghĩ cẩn thận toàn diện. Đây có phải là từ một khía cạnh nào đó, cho thấy thật ra Thẩm Mã Lan vẫn rất chú ý và khẩn trương. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn xuyệt qua một tia áy náy và tự trách. Đừng lo lắng, cũng là không cần có quá nhiều áp lực. Em cũng quen với bọn họ, ngoại trừ anh cả Trạm và chị dâu thôi. Bọn họ rất dễ nói chuyện, yên tâm đi. Được. Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu, mặc dù vẫn khẩn trương, nhưng mà Diệp Vân Tuấn đã nói như vậy rồi, cô có thể nói cái gì nữa? Hai người đi đến cửa hàng, trực tiếp đi vào khu bán đồ VIP. Về cơ bản, đây là những bộ quần áo mới đưa ra thị trường và có giới hạn về số lượng. Trước tiên, Thẩm Mã Lan chọn cho Diệp Vân Tuấn một bộ quần áo thoải mái. Không thể không nói, Diệp Vân Tuấn đúng thật là móc áo, mặc cái gì lên cũng dễ nhìn. Cô say mê nhìn Diệp Vân Tuấn mặc thử đồ, hay mắt khỏi sáng lên. Chồng, anh thật sự là đẹp trai quá đi. Được Thẩm Mã Lan ca ngợi, Diệp Vân Tuấn giống như một đứa trò vui mừng nâng khóe môi. Là do mắt nhìn của em tốt. Đó là chuyện đương nhiên. Thẩm Mã Lan vui vẻ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện có mấy nhân viên bán hàng. Đã bị Diệp Vân Tuấn câu hồn, không khỏi ho khan một tiếng rồi nói. Gói bộ quần áo này lại cho tôi. Nhân viên bán hàng vội vàng nói. Thưa cô không mua cho chồng cô thêm vài bộ nước hả? Cô xem anh ấy mặc vào đẹp trai như thế. Quần áo của chồng tôi đều đã được đặt may, hôm nay tôi tùy ý muốn mua một chút cho nên không mua nhiều, gói lại đi. Thẩm Mã Lan cảm thấy sau này tuyệt đối không thể để cho Diệp Vân Tuấn thử quần áo ở bên ngoài. Quả thật là quá hấp dẫn người khác. Nhân viên bán hàng có một chút tiếc nuối nhưng mà vẫn đi gói lại quần áo cho Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mã Lan lại chọn vài bộ quần áo cho Thẩm Minh Chiết. Mặt khác cô lại nhìn thấy một bộ lễ phục nhỏ màu đen, cảm thấy rất phù hợp với Diệp Tranh. Đáng tiếc là bây giờ cậu bé không có ở đây. Nghĩ cái gì đó? Không biết lúc nào Diệp Vân Tuấn đã xuất hiện ở phía sau, rồi ôm lấy eo thon của Thẩm Mã Lan, khí tức quen thuộc hoàn toàn bao vây cô. Thẩm Mã Lan tiếc nuối nói. Cũng không biết bây giờ Tranh như thế nào rồi, có thể trở về được không? Em thích bộ quần áo này rất hợp với thằng bé. Thích hợp thì cứ mua đi, sớm muộn gì nó sẽ mặc. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mã Lan rất quan tâm đến Diệp Tranh, đương nhiên anh không nói gì. Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu, cầm lấy quần áo rồi gói cùng với đồ của Diệp Minh Chiết. Cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó. À đúng rồi, Tranh nói là cơn đau thần kinh của anh có thể chữa trị. Hả? Hai người gọi điện thoại cho nhau sao? Gọi video, con nói là trong nhà tù nhà họ Trương có một quyển sách cổ, phía trên có ghi chép, nhưng mà lần trước không phải là chúng ta không tìm thấy quyển sách cổ đó sao? Thẩm Mã Lan vừa nghĩ tới Diệp Vân Tuấn còn chịu đựng cơn đau thần kinh khốc liệt ấy, thì cảm thấy vô cùng khổ sở. Cô luôn muốn giúp anh chữa trị tận gốc. Diệp Vân Tuấn không quan tâm. Có lẽ là chúng ta tìm không thấy, nhưng mà chắc có người có thể tìm được, để rồi lại sau nói. Cái gì mà để sau rồi nói, cơn đau thần kinh của anh vẫn còn chưa được giải quyết một ngày. Em sẽ không ăn ngon ngủ yên một ngày, coi như là vì em đi, chúng ta bớt một chút thời gian, đi tìm một lần nữa xem như thế nào. Được rồi, em nói như thế nào thì cứ như thế đó. Diệp Vân Tuấn sợ Thẩm Mạn Lan lo lắng, chỉ có thể đồng ý với cô, nhưng mà trong lòng cũng không ôm hy vọng lớn biết bao. Ngay cả Tô Nam cũng đã nói là không có biện pháp, anh cũng không miễn cưỡng. Cũng may là mấy ngày nay, lượng công việc đã giảm bớt. Anh không có cảm thấy cơn đau phát tác. Thẩm Mạn Lan thấy anh đã đồng ý, lúc này mới cười tủm tỉm, cô cầm lấy túi quần áo. Nhân viên cửa hàng tính tiền xong xuôi, nhìn Diệp Vân Tuấn rồi nói. Thưa quý khách, tổng bộ là 549, xin hỏi quẹt thẻ hay là sao ạ? Diệp Vân Tuấn trực tiếp nhìn Thẩm Mạn Lan rồi nói. Vợ trả tiền đi. Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ. Mặc dù Diệp Vân Tuấn đưa thẻ cho cô, nhưng mà trên người của anh vẫn còn tiền. Nói chung cũng không đến mức một tổng giám đốc đi ra bên ngoài mà tiền ở trên người cũng không có. Cho nên Diệp Vân Tuấn đột nhiên nói như vậy, làm cho Thẩm Mạn Lan giống như lão hòa thượng, sờ mãi cũng không thấy tóc. Sắc mặt của nhân viên bán hàng lập tức thay đổi. Một người đàn ông đẹp trai như thế mà lại ăn bám. Quả nhiên là không có người đàn ông nào hoàn mỹ. Trong máy mắt của nhân viên bán hàng, lần lượt là một tia châm chọc. Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ngay, chồng của cô đang tự hạ thấp giá trị bản thân của mình để khỏi thu hút ong bướm. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không khỏi vui sướng, cô lấy túi tiền ra rồi lấy cái thẻ đen của Diệp Vân Tuấn ra. Quẹt thẻ đi. Nhân viên bán hàng nhìn thấy thẻ đen ở trong tay của Thẩm Mạn Lan lập tức trở nên vô cùng cung kính. Vợ, tư thế quẹt thẻ của em quá mức xinh đẹp. Diệp Vân Tuấn sợ là khí chất tiểu bạch kiểm của mình vẫn còn chưa động lòng người, lập tức nói một câu. Anh thích em hào phóng như thế này. Khóe miệng của nhân viên bán hàng co rút, Thẩm Mạn Lan sắp không nhịn được rồi. Vội vàng cầm lấy thẻ, nói với Diệp Vân Tuấn. Xách đồ đi, đi mua quần áo cho em. Ok. Diệp Vân Tuấn nhận mệnh lệnh, cầm lấy quần áo vừa mới mua rồi đi ra khỏi cửa hàng bán đồ nam với Thẩm Mạn Lan. Vừa đi ra khỏi cửa, Thẩm Mạn Lan liền cười đến gặp người. Diệp Vân Tuấn, anh không sợ bị người khác nhận ra hả? Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí, lại để cho người ta nghĩ rằng là tiểu bạch kiểm ăn bám. Nhận ra thì có sao đâu, có bản lĩnh thì bọn họ tìm một người vợ giống em đi. Diệp Vân Tuấn nên năng không thèm để ý, Thẩm Mạn Lan bị câu nịnh nọt này của Diệp Vân Tuấn làm cho hết sức thoải mái. Đừng có tưởng là nói như vậy em sẽ tha thứ cho anh chuyện anh đến bệnh viện thắt ống, chuyện nào ra chuyện ấy. Trong nháy mắt, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn tối xuống. Sao người phụ nữ này có thể nhớ đến chuyện đó vậy? Vợ, em nói xem phải làm như thế nào thì mới có thể bỏ qua chuyện này. Không biết nữa, cứ xem tâm trạng, đi thôi, tiểu Diệp Tử. Một câu tiểu Diệp Tử của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn thiếu chút nữa đã ngã xuống. Người phụ nữ này thật sự cho là cái cắn thì cô sẽ tuận lợi trèo lên. Nhưng mà cảm giác cưng chiều của cô cũng thật sự rất tốt. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn hơi cong lên, nhấc chân đi theo bước chân của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan mua quần áo khá đơn giản, chọn xong rồi thì cũng không cần thử, trực tiếp quẹt thẻ mua. Hai người đi dạo, thành phố đã lên đèn, Thẩm Mạn Lan mệt mỏi có hơi đau chân. Diệp Vân Tuấn nhìn giày cao gót ở trên chân cô, anh nói. Em chờ đây một lát đi. Không bao lâu sau, anh liền đi mua một đôi giày đế bằng trở về. Thẩm Mạn Lan lập tức bó tay rồi. Diệp Vân Tuấn, anh có thấy ai mặc váy mà lại đi giày đế bằng không hả? Hơn nữa còn là giày vải, làm từ thủ công quê mùa biết bao. Diệp Vân Tuấn không quan tâm đến sự ghét bỏ của Thẩm Mạn Lan, anh trực tiếp quỳ xuống một chân. Mang vào cho dễ chịu mới là quan trọng nhất, nhấc chân lên. Ánh mắt của anh nhàn nhạt, lại mang theo một tia đau lòng. Cho dù Thẩm Mạn Lan có không vui lòng đi nữa, thì lúc này cũng không thể không giơ chân lên. Diệp Vân Tuấn đặt chân của cô lên trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa ở trong lòng bàn tay hai lần. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Sau này có thể không cần mang giày cao gót thì đừng có mang, không thấy tội mình hả? Lúc Diệp Vân Tuấn nói chuyện thì cũng mang đôi giày vào cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Không phải là em muốn cao bằng anh đó sao? Ai kêu anh cao lớn như vậy chứ? Mang giày cao gót thì có thể cao bằng anh hả? Em nghĩ sao vậy? Anh không cần những thứ này đâu, anh thích độ chênh lệch chiều cao của chúng ta. Diệp Vân Tuấn, anh gián tiếp nói với em là em lùn có đúng không hả? Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người đàn ông này thật sự không biết nói chuyện. Diệp Vân Tuấn mang giày vào cho cô, còn chưa nói thì đã bị Thẩm Mạn Lan nhảy lên ở trên lưng. Em mặc kệ, em muốn anh cõng em. Diệp Vân Tuấn cưng chiều nở ra nụ cười, nhờ người ta gửi đồ mà đáp mua về nhà, mình thì cõng Thẩm Mạn Lan đi dạo bước đi ra ngoài. Thật ra Thẩm Mạn Lan không nặng, Diệp Vân Tuấn có thể nhớ tới lúc vừa mới kết hôn, có ôm Thẩm Mạn Lan, khi đó Thẩm Mạn Lan nặng hơn so với hiện tại, cho nên nói phụ nữ đi theo bạn, chịu khổ hay không, điều đó lên biểu hiện qua cân nặng. Anh lại càng cõng Thẩm Mạn Lan cẩn thận hơn nữa, anh thấp giọng nói. Cõng em về nhà hả? Chỗ này cách nhà tổ nhà họ Diệp còn một khoảng, nhưng mà đã lâu lắm rồi Thẩm Mạn Lan không đi dạo cùng với Diệp Vân Tuấn. Cô gật đầu nói. Cõng em đến giao lộ, em đi với anh, cũng không thể làm uổng công anh mua giày vải cho em, có đúng không? Được. Diệp Vân Tuấn cười nhẹ, thật ra thì nơi này cách giao lộ cũng không xa. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mấy phút đã đến rồi, còn muốn ở trên lưng của Diệp Vân Tuấn một lát nữa, nhưng mà cô nghĩ vẫn nên đi thôi. Dù sao thì hồi sáng anh đã làm một cuộc phẫu thuật không lớn không nhỏ, có đúng không? Sau khi Thẩm Mạn Lan bước xuống, cô với Diệp Vân Tuấn đan tay vào nhau, nhìn con phố mới lên đèn, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thật tốt. Diệp Vân Tuấn thật sự rất muốn tiếp tục đi với anh như thế này, đi thẳng đến thời gian cuối cùng của cuộc đời. Đầu ngốc này không phải là sẽ mệt chết hả? Mặc dù Diệp Vân Tuấn nói như vậy, nhưng mà vẫn nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, sống chết có nhau, chẳng lẽ chính là cảm giác như thế? Hai người dạo bước ở trên đường phố, lúc đi đến trước một tiệm bánh gato, Thẩm Mạn Lan dừng lại. Sao vậy, muốn ăn hả? Diệp Vân Tuấn thuận theo khóe mắt của cô liếc nhìn qua, phụ nữ và con nít đều thích ăn cái này, có lẽ là bởi vì ngọt ngào, có cảm giác hạnh phúc hả? Diệp Vân Tuấn không hiểu cho lắm, nhưng mà Thẩm Mạn Lan đã thích ăn. Bình thường anh sẽ không ngó lơ. Vào xem nha. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói. Diệp Vân Tuấn sắp đến sinh nhật anh rồi. Lời này làm cho Diệp Vân Tuấn bất ngờ. Cho nên là... Anh không hiểu nhìn Thẩm Mạn Lan. Không phải là sinh nhật rất bình thường hả? Cái này có gì để nhắc tới chứ? Chẳng lẽ là Thẩm Mạn Lan muốn mua bánh sinh nhật cho anh? Nhưng mà sinh nhật của anh đâu phải là ngày hôm nay. Diệp Vân Tuấn đang không có thiếu gì hết, lại phát hiện sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút thay đổi. Sao vậy, anh lại nói sai lời nào hả? Cái chữ lại này của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan đột nhiên không thể tức giận nổi. Không có, em cũng không có ý định mua cho anh, đi thôi. Cô kéo Diệp Vân Tuấn, làm cho Diệp Vân Tuấn không hiểu gì hết. Không phải là em muốn ăn hả? Em giảm cân. Em đã gầy trơ xương còn giảm cân cái gì nữa, nhưng mà đúng là buổi tối ăn đồ ngọt không tốt. Lời này của Diệp Vân Tuấn thật sự muốn làm cho Thẩm Mạn Lan chặn miệng của anh lại. Đi thôi, đi vào siêu thị đi dạo. Thẩm Mạn Lan thấy gần đó có siêu thị, cô liền lôi kéo Diệp Vân Tuấn đi vào siêu thị. Diệp Vân Tuấn nghĩ mãi mà không hiểu Thẩm Mạn Lan đứng ở trước cửa tiệm gato là có ý gì. Rốt cuộc lúc nãy em đứng ở trước tiệm bánh bao là muốn làm cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan thấy anh vẫn còn đang suy nghĩ, không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Em chỉ là nhắc nhở anh sắp đến sinh nhật anh rồi. Anh còn nhớ lúc em đi thăm anh, em đã nói gì với anh không? Em nói là em hy vọng lúc sinh nhật của anh, hai chúng ta có thể đi ra bên ngoài du lịch, nhưng mà đã sắp đến ngày sinh nhật rồi. Cũng không nhìn thấy anh dự định gì với phương diện này. Diệp Vân Tuấn, anh có thể để ý em một chút có được hay không? Diệp Vân Tuấn thật sự cảm thấy oan uổng. Người yêu ơi, làm sao em lại biết anh là không chuẩn bị chứ? Anh đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Hả? Em còn chưa nói với anh là em muốn đi đâu, làm sao mà anh chuẩn bị? Huống hồ gì sao em lại không nhớ là anh đã từng nói với em chuyện này? Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan đang nói làm cho Diệp Vân Tuấn biết ngay, hôm đó anh nói đến chuyện nước tê cũng là vô ích. Diệp Vân Tuấn thở dài trong lòng, lại nói đến chuyện nước tê một lần nữa. Anh đều đã lấy giấy thông hành ở bên kia rồi, không phải nói là muốn đi xem mẹ của Phương Nguyên có phải là gì cả của em không hả? Hình như là có chuyện như vậy, nhưng mà thăm dò là thăm dò, em không muốn đến ngày sinh nhật của anh mà lại lãng phí thời gian làm chuyện này. Diệp Vân Tuấn, em muốn trải qua một sinh nhật chỉ có hai chúng ta. Thẩm Mạn Lan bĩu môi có một chút mong chờ, Diệp Vân Tuấn cười nói, vậy chúng ta đi biển nha. Chỉ có hai người chúng ta đi biển thôi hả? Chỉ cần em đồng ý, không cho phép có những người khác, ngay cả Nghê Nghê cũng không cho phép có mặt. Thẩm Mạn Lan giống như một đứa nhỏ đang công khai chủ quyền. Diệp Vân Tuấn cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cô, anh vội vàng nói. Được, bây giờ anh đừng có mặt đồng ý với em, sau này con gái của anh vừa khóc lóc vừa đòi là anh lại mềm lòng. Thẩm Mạn Lan hiểu Diệp Vân Tuấn rất rõ. Diệp Vân Tuấn bất lực nói, anh không nói thì chắc có lẽ con bé ấy đã không nhớ ngày sinh nhật của anh đâu. Tốt nhất là như vậy. Lúc nói chuyện hai người đã đi đến siêu thị. Ngày hôm sau siêu thị đang ở trong thời gian giảm giá, có khá nhiều người. Thẩm Mạn Lan thật sự sợ Diệp Vân Tuấn bị một gì, một thím nào đó cướp đi mất. Cô trực tiếp nắm tay của anh đi vào quầy bán nguyên liệu nấu ăn. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan xem mình như một đứa con nít, anh không thể nhịn cười. Loại cảm giác này thật là rất tốt. Mặc dù ồn ào, nhốn nháo, nhưng mà lại có khí tức, cuộc sống yên bình. Diệp Vân Tuấn bị Thẩm Mạn Lan kéo đi cả một đoạn đường, mua rất nhiều đồ. Cuối cùng, lúc xếp lên tính tiền rất ngay ngắn, cũng không hề không kiên nhẫn. Sau khi đi ra khỏi siêu thị, Thẩm Mạn Lan vẫn còn muốn đi dạo ở trong cửa hàng khác, nhưng mà không có sức lực. Thật là mệt mỏi, thân thể này còn phải bồi bổ mới được. Diệp Vân Tuấn thấy cô thật sự mệt mỏi, anh dịu dàng nói, để anh cõng em trở về nhà. Thôi bỏ đi, anh vẫn còn xách nhiều đồ lắm. Không nói nữa, em lên đây, bắt đầu từ ngày mai em phải tập thể dục buổi sáng với anh. Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang cảm động vì nửa lời trước của Diệp Vân Tuấn, song khi nghe thấy nửa câu sau thì lại trực tiếp không muốn đi nữa. Diệp Vân Tuấn, anh thật sự là tàn nhẫn. Vì để sau này chúng ta có thể sống với nhau đến bạc đầu, anh cảm thấy đề nghị của anh là đề nghị lương tâm. Diệp Vân Tuấn cũng không biết bị biểu hiện của Thẩm Mạn Lan làm cho mềm lòng. Sức khỏe của Thẩm Mạn Lan thật sự không thể không rèn luyện. Cái gì mà đề nghị lương tâm chứ? Làm vậy thì em không thể ngủ nướng. Sau khi tập luyện thể dục xong thì về ngủ tiếp. Đối với điểm này, Diệp Vân Tuấn rất dễ thương lượng. Mặc dù Thẩm Mạn Lan có một chút phiền muộn, nhưng mà cũng phải phát hiện sức khỏe của mình mà không cần rèn luyện, chỉ sợ là sẽ mất sớm. Được rồi, nhưng mà không thể tập với cường độ cao. Anh sẽ cố gắng. Diệp Vân Tuấn ngồi xổm xuống trước mặt của Thẩm Mạn Lan, nhớ tới ngày mai còn phải tiến hành tập thể dục buổi sáng, cô bò trên lưng của Diệp Vân Tuấn. Sau lưng của Diệp Vân Tuấn rất ấm áp, cũng rất rộng rãi, mang đến cho người ta một cảm giác an toàn. Không biết là do Thẩm Mạn Lan đi dạo mệt mỏi hay là do cái gì đó, cô cứ dựa ở trên lưng của Diệp Vân Tuấn rồi ngủ thiếp đi. Lúc Diệp Vân Tuấn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, anh không khỏi sững sờ, sau đó lại nở ra nụ cười, bước chân bình ổn đến nhà tổ nhà họ Diệp. Diệp ngây ngây thấy Diệp Vân Tuấn trở về, bỗng nhiên lại nhào tới. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn cõng Thẩm Mạn Lan thì nhẹ nhíu mày. Mẹ đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn cần ba cõng nữa sao? Giọng nói của Diệp ngây ngây rất bất mãn. Diệp Vân Tuấn cười nói, cho dù là mẹ có già đến 70-80 tuổi đi nữa thì cũng là vợ của ba. Chồng cõng vợ mình, đó là chuyện nên làm. Chồng sẽ đều cõng vợ à? Đương nhiên rồi. Diệp Vân Tuấn dịu dàng sờ đầu của Diệp ngây ngây, sau đó cõng Thẩm Mạn Lan đi vào trong phòng ngủ. Anh cởi giày ra cho cô, phát hiện bàn chân của Thẩm Mạn Lan hơi sưng đỏ, lập tức cởi áo khoác đi ra vào bên trong phòng vệ sinh, lấy một thau nước nóng rửa chân cho cô. Thẩm Mạn Lan bị làm phiền giấc ngủ, cô không kiên nhẫn đáp lại hai cái. Nước rửa chân lập tức đổ lên trên người của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn có một chút buồn cười nhìn cô. Đừng có làm rộn lên nữa, em ngủ đi. Anh làm như thế này sao em ngủ được? Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm, mí mắt không mở nổi ra. Em ngủ của em cũng không làm ấm chân, sáng sớm ngày mai em sẽ rất mệt mỏi. Diệp Vân Tuấn vừa rửa chân cho cô vừa xoa xoa lòng bàn chân ủ ấm cho cô. Có lẽ là vì được xoa bóp dễ chịu, Thẩm Mạn Lan khẽ rên lên một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Sau khi Diệp Vân Tuấn rửa chân cho cô xong, lau chân sạch sẽ rồi sau đó bỏ lên giường, lúc này mới đứng dậy đi đổ nước rửa chân, liền nhìn thấy Diệp ngây ngây đứng ở cửa từ lúc nào. Sao vậy bé cưng, con có chuyện gì sao? Ba, có phải là sau khi có chồng rồi thì phụ nữ nào cũng sẽ được cưng chiều như thế này không ạ? Diệp ngây ngây chớp chớp đôi mắt to, tỏ vẻ tò mò hỏi. Đương nhiên rồi. Vậy con cũng phải đi tìm một người chồng. Câu nói này của Diệp ngây ngây thiếu chút nữa đã làm cho Diệp Vân Tuấn nghẹn chết. Nói tào lao cái gì vậy? Con mới có bao nhiêu tuổi, đợi đến lúc con trưởng thành thì mới có thể tìm chồng. Hả, vậy con thật là đáng thương. Diệp ngây ngây mang theo vẻ mặt phiền muộn xoay người lại đi ra ngoài. Diệp Vân Tuấn lại càng phiền muộn, con bé này trong đầu của nó suy nghĩ cái gì vậy chứ? Anh lắc lắc đầu, đổ nước rửa chân rồi sau đó đi vào trong phòng tắm. Lúc đi ra, phát hiện Thẩm Mạn Lan đã đá chân, anh ngẩng đầu lên nhìn nhiệt độ của máy điều hòa có một chút cao. Anh lại chỉnh lại một chút, sau đó thuận tiện đắp chăn lên cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi làm xong hết tất cả, Diệp Vân Tuấn đi xuống lầu. Má Hoàng đã chuẩn bị đồ ăn. Diệp Vân Tuấn cầm nguyên liệu nấu ăn vào. Phi lại gọi điện thoại tới. Sếp Diệp, cái cô Từ Hiền Trang mà anh kêu, tôi phải quan sát cẩn thận. Tôi phát hiện ra một chuyện. Nói đi. Trước đó Từ Hiền Trang đã đụng vào xe của mợ chủ ở bãi đỗ xe. Lời này của Phi làm cho Diệp Vân Tuấn cau mày. Anh biết xe của Thẩm Mạn Lan bị đụng, chỉ là nghe Phi nói như vậy, hiển nhiên chuyện này vẫn còn có vế sau. Cậu điều tra ra được cái gì rồi? Phi thấp giọng nói. Tôi đã điều tra camera ở bãi đỗ xe, là Từ Hiền Trang cố ý đâm vào xe của mợ chủ, mà không phải là ngoài ý muốn, như là cô ta đã nói. Để một lát nữa tôi gửi video cho anh ta xem. Được. Diệp Vân Tuấn lạnh nhạt nói. Ngoài ra tôi còn điều tra được thợ sửa chữa ở trong cửa hàng 4S mà mợ chủ đã mang dây đi sửa chữa chính là cậu của Từ Hiền Trang. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn lập tức nheo lại. Cậu của Từ Hiền Trang lại có thể trùng hợp làm người sửa xe cho Thẩm Mạn Lan ở cửa hàng 4S sao? Nếu như Từ Hiền Trang đã cố ý va chạm vào Thẩm Mạn Lan, vậy thì chắc chắn biết biển số xe của Thẩm Mạn Lan, mà thợ sửa xe của cửa hàng xe lại biết điều này. Nếu như lúc đó Thẩm Mạn Lan ở trong xe, vậy thì chắc chắn có lẽ người bị đụng vào không chỉ là xe của cô. Trên người của Diệp Vân Tuấn tản ra một luồng áp suất thấp, sau đó không khí xung quanh cũng hạ thấp đến điểm đóng băng. Má Hoàng không tự chủ dùng mình một cái. Diệp Nghê Nghê cũng lặng lẽ chuồn vào trong phòng của mình, dùng máy vi tính xem hoạt hình. Lúc này ba thật sự là đáng sợ, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại không ý thức được điểm này, chẳng qua là cảm thấy trong lòng mình đang rất giận dữ. Hiển nhiên là Từ Hiền Trang đến đây là vì Thẩm Mạn Lan. Một cô học sinh cũng không có điểm nổi bật, thế mà lại có thể tính toán người phụ nữ của anh ở dưới tầm mắt của anh, đúng là mượn gan trời. Uổng công anh còn muốn hợp tác cho cô ta với Tống Giật Thiên thành một đôi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy đã làm mình bị mắt mù rồi. Thương lượng với cửa hàng 4S trực tiếp sa thải cậu của Từ Hiền Trang. Về phần lý do thì cứ để cho bọn họ tùy tiện suy nghĩ đi. Mặt khác chào hỏi với tất cả những nơi mà Từ Hiền Trang đang làm việc. Nếu như có người nào dám mướn cô ta, vậy thì cứ chờ ngày đóng cửa đi. Ban đầu Diệp Vân Tuấn không có ý định đối phó với Từ Hiền Trang. Dù sao thì cũng là một cô học sinh nhỏ, không có bối cảnh gì hết. Nhưng mà nếu cô ta có ác ý nhắm vào Thẩm Bà Lan, vậy thì đừng có trách anh triệt đường sống của cô ta. Phi biết là Diệp Vân Tuấn nổi giận, anh ta vội vàng đi làm theo. Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, thần sắc ở trong đôi mắt vẫn luôn không thay đổi, lạnh lẽo mà mang theo một tia tàn nhẫn. Anh trực tiếp lấy áo khoác đi ra khỏi cửa. Lúc Diệp Vân Tuấn đến bệnh viện, Hồ Ngọc Duyên đang khuyên Tống Giật Thiên ăn cơm. Hồ Ngọc Duyên, tôi bị thương ở chân chứ không phải là ở tay, tôi có thể tự mình ăn mà. Ai ra, em đút cho anh ăn là cho anh bớt việc, nhanh há mồm ra đi. Hiện tại, chuyện gì Hồ Ngọc Duyên cũng đích thân đi làm, thậm chí quần lót của Tống Giật Thiên cũng là do cô ta giặt, làm cho Tống Giật Thiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hồ Ngọc Duyên không phải là đại tiểu thư hả, chỉ sợ là chắc chưa từng giặt quần áo của mình, thế mà lại giặt đồ lót của anh ta. Tống Giật Thiên cảm thấy ở cùng với Hồ Ngọc Duyên càng ngày càng áp lực, trùng hợp là lúc này Diệp Vân Tuấn lại đến. Chưa có lúc nào Tống Giật Thiên lại cảm thấy chăm mong Diệp Vân Tuấn đến như vậy. Diệp Vân Tuấn, anh đến rồi sao? Hồ Ngọc Duyên, cô đi ra bên ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với Tống Giật Thiên. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không tốt cho lắm. Hồ Ngọc Duyên là người biết nhìn mắt của người khác, thấy Diệp Vân Tuấn đến đây thật sự có chuyện tìm Tống Giật Thiên, cô ta liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Em đi ra bên ngoài mua sách, hai người nói chuyện với nhau đi, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho em. Tống Giật Thiên không nói chuyện, xem như là chấp nhận. Hồ Ngọc Duyên trực tiếp đi ra bên ngoài, lúc ở trong phòng chỉ còn lại Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên nhướng mày hỏi. Anh đến đây với bộ dạng muốn hỏi tội là có ý gì vậy chứ, tôi lại trêu chọc phải anh rồi hả? Từ Hiền Trang là ai? Cậu nói rõ mối quan hệ của cậu với cô ta cho tôi biết đi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Tống Giật Thiên có một chút tức giận. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc cô ta làm hao tổn tâm cơ nhằm vào Hạ Lan, lý do này đã đủ chưa? Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho sắc mặt của Tống Giật Thiên hoàn toàn thay đổi. Anh nói cái gì mà sao tôi nghe chẳng hiểu gì vậy? Anh chắc chắn Từ Hiền Trang nhắm vào Thẩm Mạn Lan sao? Tống Giật Thiên ngơ người ra. Anh ta sao lại tưởng tượng được tại sao một sinh viên như Từ Hiền Trang lại nhắm vào Thẩm Mạn Lan? Hơn nữa cô ta biết Thẩm Mạn Lan kiểu gì? Diệp Vân Tuấn nhìn biểu hiện của Tống Giật Thiên. Biết bây giờ anh ta cũng không hiểu đã có chuyện gì, có lẽ cũng không biết bộ mặt thật của Từ Hiền Trang, không nhìn được mà nhíu mày. Còn nhớ Trương Mẫn không? Đã qua lâu như vậy rồi mà Diệp Vân Tuấn đột nhiên nhắc tới Trương Mẫn, khiến mặt mũi của Tống Giật Thiên không được vui vẻ là bao. Đối với anh ta, Trương Mẫn chính là một cái gai ở trong ngực. Tuy cô ta đã chết, nhưng cái gai ấy đã chui vào máu thịt của Tống Giật Thiên rồi. Anh đang muốn nhắc tôi không được để cho Từ Hiền Trang trở thành Trương Mẫn thứ hai sao? Anh biết như vậy là được rồi. Có một số việc tôi không muốn nói nhiều. Tôi tới đây là vì muốn nói cho anh biết tất cả những gì Từ Hiền Trang đã làm với Hạ Lan. Tôi muốn cô ta phải trả giá xứng đáng. Nếu cô ta vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy tôi đành phải vô tình mà thôi. Diệp Vân Tuấn nói xong thì đứng dậy đi luôn. Khi anh đi qua cửa phòng, Tống Giật Thiên chợt nói một câu. Tôi chẳng thân quen gì với cô ta cả. Anh muốn làm sao thì làm, không cần báo cho tôi. Tôi lại càng không ra mặt vì người không liên quan. Tốt nhất là như vậy. Diệp Vân Tuấn đi rồi, Tống Giật Thiên lại khẽ nhíu mày. Trước đây chỉ là anh ta thấy cuộc sống của Từ Hiền Trang khó khăn nên mới giúp đỡ. Ai ngờ lại kéo tới nhiều rắc rối cho Thẩm Mạn Lan như vậy. Tống Giật Thiên vội vàng gọi điện thoại trợ lý của mình. Điều tra quan hệ giữa Từ Hiền Trang và Thẩm Mạn Lan cho tôi. Tôi muốn tất cả tư liệu càng tỉ mỉ gửi tới điện thoại cho tôi. Vâng, thưa sếp Tống. Cúp điện thoại xong, Hồ Ngọc Duyên cũng đã về, mang theo mấy món ăn cho Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên cau mày, không hỏi han gì về cô ta cả. Sao thế, sếp Diệp tới làm gì vậy? Hồ Ngọc Duyên đổi hoa tươi mới cho Tống Giật Thiên. Tối muộn rồi, em còn đổi làm gì nữa? Tống Giật Thiên thấy Hồ Ngọc Duyên đúng là không có việc gì làm nên mới vẽ ra chuyện. Hồ Ngọc Duyên cười nói, nhìn hoa đẹp như vậy mà không thấy vui hơn sao? Không, hơn nữa tôi đã bị dị ứng với phấn hoa. Xàm xí, nếu anh bị dị ứng với phấn hoa thật là hôm nay đề xuất một ngày. Đã bị dị ứng từ lâu rồi, không muốn nói chuyện với sếp Diệp tới đây thì thôi đi, em còn không thèm nghe lén. Hồ Ngọc Duyên hử lạnh một tiếng, đi thu dọn những thứ khác. Tống Giật Thiên nhìn cô ta chợt hỏi, em thấy Từ Hiền Trang như thế nào? Từ Hiền Trang, sinh viên nghèo kia sao? Giọng điệu mỉa mai của Hồ Ngọc Duyên khiến cho Tống Giật Thiên hơi nhíu mày. Em đừng có mở miệng là sinh viên nghèo có được không, nhà người ta có cố tình nghèo đâu. Cô ta nghèo cũng không xấu hổ, nhưng cô ta lấy cái nghèo làm cớ đi lừa gạt người khác mới là đáng xấu hổ, mới khiến cho em coi thường. Hồ Ngọc Duyên nói vậy khiến cho Tống Giật Thiên nghe ra điều gì đó. Từ từ, cái gì mà lấy nghèo làm cớ, có phải em biết gì không? Đương nhiên là biết rồi, Từ Hiền Trang dây dưa trước sau với một kẻ có tiền để tài trợ học phí cho cô ta à. Chỉ là có đám đàn ông ngu ngốc, cả anh mới bị về bề ngoài yếu đuối mong manh của cô ta lừa thôi. Em thấy rất nhiều sinh viên có điều kiện gia đình không tốt, nhưng bọn họ học ngày tối làm thêm, lương đi trả tiền học phí và tiền sinh hoạt, sao người khác làm được? Cái cô gái Từ Hiền Trang đó lại không làm được chứ? Sinh viên đâu học nhiều như vậy, sao cô ta lại phải một mực muốn người khác giúp chứ? Nhưng người giúp cô ta không phải năm 60 tuổi thì già hơn thế, đẹp trai phong độ như là anh là duy nhất, chắc đấy chính là hy vọng anh cho cô ta đấy. Tống Giật Thiên nghe không lọt tai những gì mà Hồ Ngọc Duyên nói. Gì mà tôi cho cô ta hy vọng chứ? Tôi cho cô ta hy vọng gì? Mọi người không nói thì tôi còn không biết tới cô ta. Thôi thôi thôi, không quen mà lúc nào bị tai nạn xe, bác sĩ lại gọi cho cô ta trước sao? Tống Giật Thiên, anh thì anh có tin không? Hồ Ngọc Duyên nói chua ngoa. Trong mắt của Tống Giật Thiên hiện lên vẻ u ám, tai nạn xe là ngoài ý muốn, bản thân lưu lại số điện thoại cũng là vì trước đây, lúc quyên tặng cần phải lưu lại, nhưng anh ta thật sự chưa từng tiếp xúc với Từ Hiền Trang kia. Bây giờ nghe Hồ Ngọc Duyên nói như vậy, nhất là khi bản thân bị tai nạn mà Từ Hiền Trang lại có thể biết trước, chỉ thế thôi đã khiến cho Tống Giật Thiên phản cảm rồi. Giống như cuộc sống của mình bị người ta theo dõi đưa tin bất cứ lúc nào, một chút riêng tư cũng không có. Anh ta tự tìm rắc rối lớn như vậy cho mình lúc nào vậy? Tống Giật Thiên càng cau chặt mày hơn. Hồ Ngọc Duyên nhìn anh ta như vậy, không khỏi thở dài một hơi nói. Anh không phải là dối dám nữa, có em ở đây rồi, Từ Hiền Trang không dám tới đây gây chuyện đâu, yên tâm đi. Cô ta không tới đây mà trực tiếp đi tìm Hạ Lan rồi. Hả? Đi tìm em họ làm gì? Hồ Ngọc Duyên không hiểu, Tống Giật Thiên cũng không biết, nhưng mà có Diệp Vân Tuấn ở đó rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Không lâu sau, trợ lý đã gửi tư liệu của Từ Hiền Trang tới. Bao gồm việc cô ta được bao nhiêu người tài trợ cũng đã đánh dấu rất rõ. Tống Giật Thiên không xem thì không biết, vừa xem đã bị xóa cho nảy dựng. Từ Hiển Trang kia đúng là tài giỏi, có tới một nửa số danh nhân thượng lưu ở Hải Thành từng quyên tặng cho cô ta. Tống Giật Hiên cau mày. Khi xem tới video ở bãi đỗ xe, sắc mặt của Tống Giật Hiên lại trở nên khó coi. Từ Hiển Trang lái xe tới phía trước xe của Thẩm Hạ Lan, tiến lên một chút lại lùi về, tiến lên một chút lại lùi 5-4 lần, đều đâm vào cùng một chỗ. Anh ta không kìm được mà zoom to về mặt của Từ Hiển Trang, dữ tợn ác độc cỡ nào. Một cô gái vừa mới 17-18 tuổi mà có phải kỳ quái quá không? Hồ Ngọc Duyên nhìn biểu cảm của anh thì là biết tra ra được gì đó. Cô ta lại gần nhìn lướt qua, đột nhiên hử lạnh nói. Nhìn đi, em đã nói cô ả này không đơn giản mà, đâu đâu phải ăn vạ, là điển hình của việc tự gây chuyện đấy. Nhưng đụng xe như vậy, em họ không sao chứ? Nói xong cô ta mới phát hiện mình hỏi thừa. Đúng rồi, nếu có sao thì đã không xuất hiện ở trước mặt anh rồi. Đầu óc của em thật là... Tống Giật Hiên, anh định làm như thế nào? Hồ Ngọc Duyên nói như vậy khiến cho Tống Giật Hiên hơi khựng lại, sau đó lại tắt máy. Bên phía Hạ Lan có Diệp Vân Tuấn rồi, không cần tôi phải làm gì nữa. Thẩm Hạ Lan là em họ của anh đấy. Anh đã từng thích người ta như vậy, bây giờ có quan hệ huyết thống nữa. Em họ anh, một kỹ nữ trà xanh bắt nạt. Anh lại không làm gì cả. Tống Giật Hiên, anh có phải là đàn ông không vậy? Mặt mũi của Tống Giật Hiên lúc này vô cùng khó coi. Tôi có phải là đàn ông không thì liên quan gì tới em? Đương nhiên là có chứ, liên quan đến hạnh phúc cả đời của em đấy. Hồ Ngọc Duyên nói năng không biết xấu hổ, khiến cho Tống Giật Hiên nghẹn lại. Em có phải là con gái hay không vậy? Anh muốn kiểm tra sao? Hồ Ngọc Duyên nói xong thì muốn cởi áo ra. Tống Giật Hiên sợ tới mức vội vàng xua tay. Đừng, em định làm gì vậy? Hồ Ngọc Duyên hơi thất vọng, nhưng rồi cũng không dám làm quá, sợ Tống Giật Hiên thật sự đá mình đi. Chuyện của con gái thì tự để cho con gái giải quyết. Từ Hiển Trang nhằm vào em họ. Chắc đã nghe ở đâu là anh thích em ấy. Một khi anh thích biến thành em, có phải đối tượng công kích của cô ta sẽ biến thành em không? Nếu thế thì sẽ không đi gây với Hạ Lan. Hồ Ngọc Duyên nói khiến cho Tống Giật Hiên cau mày. Nhưng nếu cô ta tới gây chuyện với em, chẳng phải em cũng sẽ gặp rắc rối hay sao? Có sao đâu, cô ta để mắt tới anh thì đương nhiên là tình địch của em rồi. Dù cô ả không tới gây chuyện với em, thì em cũng sẽ đi tìm cô ta kiếm chuyện. Nhưng nếu anh phối hợp thì sẽ không tốt hơn nữa. Hồ Ngọc Duyên cười hi hi nói. Tống Giật Thiên có hơi không hiểu được sóng não của cô ta, nhưng cũng hạ giọng hỏi. Phối hợp như thế nào? Thì khoe thắm thiết với em thôi. Tới đây chụp phô ảnh hai người đăng lên nào. Hồ Ngọc Duyên nói là làm luôn. Trực tiếp ôm lấy cổ của Tống Giật Hiên, dán vào mặt của anh ta, chụp cái tách. Tống Giật Hiên còn chưa kịp đề phòng đã bị chụp thì hơi không vui, nhưng chưa đợi anh ta cáu giận đã nghe Hồ Ngọc Duyên nói. Yên tâm đi, em đăng lên thế này để đảm bảo Từ Hiển Trang sẽ xem được. Dù sao Thẩm Hạ Lan cũng là tình cũ của anh, lại còn có quan hệ huyết thống nữa. Bây giờ em là thành niềm vui mới của anh rồi, anh nghĩ cô ta sẽ đối phó với em hay là Hạ Lan? Đáp án này không cần đoán cũng biết. Về mặt của Tống Giật Hiên lập tức nhìn Hồ Ngọc Duyên nói. Chúng ta chỉ đang diễn kịch, đừng có mà nghĩ là thật. Tống Giật Hiên, em đã không màng danh dự của mình mà anh còn xoắn xuýt như vậy. Có tin rằng em lôi anh đi làm kết hôn luôn không? Đến lúc đấy em dạy dỗ con tiện nhân cũng là theo lễ trời, rõ ràng rành mạch. Hồ Ngọc Duyên thở phì phò nói. Tống Giật Hiên khẽ nhíu mày nhưng lại thấp giọng nói. Được, cái gì chứ? Hồ Ngọc Duyên nghĩ mình nghe nhầm rồi. Tống Giật Hiên chợt bật cười, anh cười lên vẫn rất đẹp, lập tức khiến cho Hồ Ngọc Duyên nhìn ngây người. Cái mặt của anh dù quyến rũ người ta quá đấy. Hồ Ngọc Duyên, nhân lúc bây giờ đầu óc của tôi còn ngốc, nếu em muốn chứng nhận với tôi thì tôi đồng ý cũng được, nhưng sáng mai dậy chưa chắc tôi đã nhận kèo đâu. Anh chơi xấu vừa thôi, Tống Giật Hiên. Bây giờ muộn thế này rồi, người ta tan làm luôn rồi, anh bảo em đi đâu lấy chứng nhận với anh. Hồ Ngọc Duyên muốn khóc luôn. Nếu biết Tống Giật Hiên dễ dụ dỗ như vậy, chiều nãy nên kéo anh ta đi lấy chứng nhận luôn mới đúng. Tống Giật Hiên cười tủm tỉm, vắt tay ra sau đầu, nhìn Hồ Ngọc Duyên dậm chân nói. Chịu thôi, em có giỏi thì tối nay chúng ta đi lấy giấy kết hôn luôn. Còn nếu em không có cái tài kia, vậy đừng bảo là Tống Giật Hiên không cho em cơ hội. Được, coi như anh lợi hại, chờ đấy cho bà. Hồ Ngọc Duyên thở phì phò đi ra khỏi phòng bệnh. Cầm điện thoại gọi thẳng cho Diệp Vân Tuấn. Hết cách rồi, ở Hải Thành này đến người ba già, cô còn không tiện dùng, chỉ đành chờ Diệp Vân Tuấn giúp đỡ. Giúp tôi đi, sếp Diệp, tôi muốn nhận giấy kết hôn với Tống Giật Thiên. Bây giờ, ngay và luôn, chỉ cần anh giúp tôi chuyện này. Sau này, đường hàng không ở trên biển nhà tôi sẽ do nhà họ Diệp anh dùng miễn phí. Hồ Ngọc Duyên đã đẩy khí phách. Diệp Vân Tuấn vừa về không lâu, còn chưa nằm xuống đã bị cuộc điện thoại này đánh thức cả Thẩm Mạn Lan. Vừa hay Thẩm Mạn Lan lại nghe được đoạn ấy, không khỏi trợn tròn hai mắt. Gì thế? Tối rồi lại còn muốn lấy giấy kết hôn? Gấp như vậy cơ sao? Có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan xoa xoa đôi mắt còn đang nhập nhèm của mình rồi hỏi. Diệp Vân Tuấn xoa đầu cô ấy yêu thương. Không sao, em ngủ đi, anh đi gọi một cuộc điện thoại đến ủy ban. Thật là phiền hả, ngày mai đi đăng ký không được sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Tống Giật Thiên đúng là kiểu người làm tới đâu nghĩ tới đó, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Hồ Ngọc Duyên. Cô ngáp một cái rồi lại nằm xuống giường. Trong chăn vẫn là ấm áp, thoải mái hơn. Có thêm một người làm ấm giường nữa thì càng tốt. Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm nói. Anh nhanh lên, không có anh em sẽ không ngủ được. Câu nói này làm cho anh vô cùng thoải mái. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn hơi cong lên. Được. Nói xong anh cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ. Cả người của Hồ Ngọc Duyên nổi da gà. Ai ra, sếp Diệp, lúc hai người thể hiện tình cảm với nhau có thể tạm thời ngắt điện thoại đi được không? Không ai bắt cô phải nghe. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất tốt, không quan tâm đến những lời trêu đùa của Hồ Ngọc Duyên. Chỉ một lần này thôi đấy, không có lần sau nữa đâu. Cô không nghe thấy rồi đấy. Hà Lan nhà tôi bảo buổi tối không có tôi thì không ngủ được. Được rồi, tôi biết hai người tình cảm rồi. Anh mau làm giúp tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền đến hai người nữa. Tiện thể cũng xử lý đám người không ra gì đó cho hai người rồi. Diệp Vân Tuấn nói, mấy người không ra gì đó là người của cô có đúng không? Ai ra, anh không cần quan tâm đó là người của ai. Tôi chỉ hỏi là anh có muốn Tống Giật Thiên không quan tâm đến vợ anh nữa không? Nếu anh muốn thì giúp đỡ tôi việc này. Anh ấy chỉ cho tôi thời gian là một buổi tối. Rõ ràng là đang làm khó tôi. Nhưng Hồ Ngọc Duyên tôi là người thấy khó khăn thì sẽ né tránh sao? Hồ Ngọc Duyên đắc ý. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Tôi nói thật câu này khó nghe để khuyên cô. Nếu cô gả cho một người đàn ông mà trong lòng anh ta vẫn còn người phụ nữ khác, nhất định cô sẽ chịu rất nhiều khổ cực. Không sao, người phụ nữ trong lòng anh ấy là người cả đời này mà anh ấy sẽ không thể với tới được. Nếu đã vậy thì cần gì phải đắn đo như vậy làm gì, chỉ cần tôi đối xử tốt với anh ấy, toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, con người không phải là cây cỏ, tôi không tin Tống Giật Thiên sẽ không yêu tôi. Nếu như cô cố gắng rồi anh ta vẫn không yêu cô thì sao? Câu hỏi của Diệp Vân Tuấn làm cho Hồ Ngọc Duyên im lặng một lát rồi cười. Không yêu thì thôi, dù sao tôi cũng đã cố gắng rồi, tôi cũng đã cho đi rồi. Nếu đến cuối cùng như anh ấy vẫn không yêu tôi, thì tôi sẽ để cho anh ấy tự do. Còn cô thì sao? Tình cảm mà cô đã bỏ ra thì sao? Cứ để nguội lạnh như vậy thôi. Tôi nói này, sếp Diệp, sao hôm nay anh nhiều lời như vậy hả? Vợ anh không phải là bảo về sớm để nghỉ ngơi hay sao? Ngày tháng về sau vẫn còn rất dài. Ai mà biết được chuyện bất ngờ và bất hạnh, chuyện nào đến trước chứ? Tôi chỉ biết bây giờ Tống Giật Thiên cho tôi cơ hội này thì tôi sẽ bắt lấy. Chỉ cần tôi trở thành vợ trên danh nghĩa của anh ấy, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của tôi, cuộc hôn nhân của tôi. Còn về phía anh ấy thì ai mà biết được, cứ vừa đi vừa xem thôi. Mặc dù Hồ Ngọc Duyên đang cười nhưng đáy mắt lấp lánh giọt nước mắt, có điều đã bị cô ta nhanh chóng kiềm lại. Con đường này là bản thân cô ta tự chọn, người đàn ông đó là người cô ta yêu. Cho dù như thế nào cô ta sẽ đi tiếp, quyết sẽ không bỏ cuộc. Trái tim của Diệp Vân Tuấn hơi cảm thấy xúc động, hiếm khi anh nói được thêm một câu. Về sau, nếu như là anh ta bắt nạt cô có thể tìm tới Hạ Lan để gây khổ. Ai da, sếp Diệp đang cho tôi một chỗ dựa vững chắc hay sao? Hồ Ngọc Duyên lập tức cảm thấy thoải mái. Tôi sợ cô đi một mình vất vả quá, nếu cô không kiên trì được, cô bỏ cuộc, đến lúc đó không phải anh ta lại để ý đến vợ của tôi thì sao? Chúng ta làm vậy, gọi là đôi bên cũng có lợi. Hơn nữa cô phải đảm bảo, cho dù Tống Giật Thiên có làm gì, cô cũng không được trút giận lên người của Hạ Lan, không được oán giận cô ấy, càng không được làm chuyện gì quá đáng với vợ tôi. Tôi đồng ý với anh, người đàn ông mà tôi thích không yêu lại tôi là do tôi không có bản lĩnh, đi tìm người phụ nữ khác thì có tác dụng gì chứ? Phụ nữ cần gì phải làm khó nhau như vậy? Anh yên tâm đi, tôi sẽ không trút giận sang người cô ấy đâu. Đây là chuyện của tôi và Tống Giật Thiên. Lời đảm bảo của Hồ Ngọc Duyên làm cho Diệp Vân Tuấn thở phào một hơi. Tự nhiên anh cảm thấy người Tống Giật Thiên phải để một người như Hồ Ngọc Duyên quản lý.